Ok, 11 giờ đêm ngủ. Tiêu thần nghe lại gật đầu. Đối với Mộc Uyên kính cẩn thì lại nói: nếu đó là quy định của chân nhân, vạn bối tự nhiên tuân theo. Người này khiêu chiến thì tự nhiên ta sẽ tiếp nhận. Được. Mộc Uyên vừa lòng gật đầu, trực tiếp bước ra ngoài. Để cho công bằng thì các ngươi đi theo ta đến võ trường. Lần này lão phu đích thân làm nhân chứng cho cuộc so tài này. Tiểu tạp chủng, ta đã sớm muốn nói cho ngươi biết. Hôm nay, ngươi đừng mà vọng tưởng sẽ bước xuống được khỏi võ đài này. Ba người từ Vi Tông đến bên người Tiêu Thần. Ánh mắt của Lý Thanh Liễu oán độc, lạnh lùng nói: Liễu sư muội yên tâm, sư huynh ta giúp ngươi trừ hết tà khí, đem hắn trừ hồn luyện phách, đánh cho không thể luân hồi, biến mất không còn bóng dáng, không còn thấy hắn trên cõi đời này nữa đấy. Thanh Hỏa nhìn lại hai người lặng lẽ cười, ánh mắt nhìn Tiêu Thần tràn ngập vẻ giận dữ. Còn về phần Dương Vĩ thì ngược lại, hắn đang nhíu mày. Nhìn thấy vẻ bình tĩnh trong mắt của Tiêu Thần thì trong lòng không khỏi sinh ra vài phần không tốt. Sắc mặt hắn có thể là trùng xuống, hừ lạnh một tiếng sau đó không nói gì thêm. Đợi ba người từ Vi Tông rời đi thì Hình Thiên Tà dẫn hai phái, hai người phía sau đến bên cạnh người Tiêu Thần, thấp giọng nhắc nhở: Tiêu Thần đạo hữu hãy cẩn thận, vị Thanh Hỏa này chính là đệ tử thứ ba của đại trưởng lão từ Vi Tông, tu luyện pháp quyết địa cấp hệ hỏa trung phẩm. Tu vi gần đây đột phá tới trúc cơ trung kỳ, cực kỳ khó chơi. Nghe đồn người này trước khi đi thánh địa được tông môn ban thưởng những kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại. Nếu mà hắn phối hợp thi triển cùng với hỏa hệ pháp quyết thì uy lực cũng không thể khinh thường đâu. Nói xong thì không đợi Tiêu Thần há mồm, hắn khẽ mỉm cười rồi bảo bước ra ngoài. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, khóe miệng lộ ra ý cười tiêu ý. Thanh Hỏa sư đệ, ngươi phải cẩn thận. Tiêu Thần người này tuyệt đối không phải đơn giản như bề ngoài. Đến lúc lên võ đài thì ngươi nhất định phải cẩn thận. Dương Vĩ bình tĩnh nói ra từng lời. Dự cảm xấu trong lòng không những không tiêu tán mà ngược lại càng thêm bao trùm lấy tâm trí của hắn. Do dự một chút thì hắn quyết định nên là nhắc nhở đệ tử của mình, tránh để có việc ngoài ý muốn xảy ra. Hôm qua tông môn dùng ngọc giản truyền tin, mấy ngày trước thì Mạc sư đệ quả thật bị người khác giết chết. Việc này hiện giờ tông môn đang cho người toàn lực điều tra. Ngươi ngàn vạn lần không được xảy ra ngoài ý muốn gì nữa. Sư huynh yên tâm, trong lòng tiểu đệ tự nhiên là có chừng mực. Vừa rồi ta còn tỏ ra nhất thời xúc động, chính là một liều thuốc tê liệt dành cho Tiêu Thần đấy. Cho đến lúc lên võ đài cũng chính là lúc ta sẽ cẩn thận toàn tâm toàn lực ra tay. Hơn nữa, sư muội có đem bảo vật của trưởng môn chân nhân ban thưởng cho ta, tạm thời ta sử dụng. Cho dù thật sự có chuyện ngoài ý muốn thì bằng vào kiện pháp bảo kia ta có thể đem Tiêu Thần đánh chết tại chỗ. Khóe miệng của Thanh Hỏa chứa đựng vài phần băng lạnh, vẻ tàn nhẫn trong mắt chợt lóe. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Thanh Liễu đã khôi phục như lúc ban đầu, giờ phút này nghe vậy đã nghiến răng nghiến lợi nói: Thanh Hỏa sư huynh, bất kể như nào thì lúc này đây ta cũng muốn huynh giúp ta giết hắn. Tên tiểu tạp chủng này thì ta tuyệt đối không thể nhìn hắn sống thêm nửa ngày. Sư muội yên tâm, việc đó nằm trong khả năng của ta mà. Thanh Hỏa cười gật đầu, ngữ khí thập phần tin tưởng. Dương Vĩ sắc mặt dịu xuống, trong lòng nhẹ nhàng thở. Nếu trong tay Thanh Hỏa có kiện pháp bảo cùng với bảo bối kia thì cho dù Tiêu Thần có con át chủ bài nào đi nữa thì lật qua lật lại cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hình xui, vừa rồi sao ngươi lại đề cập đến khả năng Tiêu Thần có con át chủ bài? Chẳng lẽ sư huynh cho rằng hắn là đối thủ của Thanh Hỏa? Tu sĩ mày rậm mắt to ở phía sau Hình Thiên Tà tỏ vẻ nghi hoặc, thấp giọng nói. Nàng kia bên cạnh trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, căm giận. À, Lý Thanh Liễu này thực sự quá âm độc, bản thân không phải đối thủ của người ta bèn dùng kế sách hạ lưu để đẩy trách nhiệm sang người khác giúp mình đối phó. Sư huynh, nếu có cơ hội thì nhất định phải giúp đỡ Tiêu Thần. Thanh Nhi sư muội, muội không cần phải lo lắng. Hình Thiên Thàng nghe vậy thì cười lạnh, tay sờ lên cằm suy tư một lát. Ta có cảm giác Tiêu Thần này là một người tuyệt đối phi thường. Chẳng biết tại sao thì mỗi khi mà cùng hắn đứng một chỗ, trong lòng mơ hồ sinh ra vài phần kinh hãi. Đợi cho đến khi mà võ đài tỷ thí, lúc đó thì hươu chết về tay ai, giờ phút này mới thực sự nói là quá sớm đấy. Bất quá ta có một dự cảm, người có thể chân chính cuối cùng đi xuống võ đài chính là tên tiểu tử của Lạc Vân Cốc, Tiêu Thần đấy. Phá Diệt Tông Hình Thiên Tà từ trước đến nay luôn là người cao ngạo khí phách, trừ một vài người ít ỏi là những tu sĩ trẻ tuổi nổi danh trên giang hồ. Như hắn thì thế hệ tu sĩ, hiện giờ hắn căn bản chưa để ai vào mắt, mà giờ phút này trong lòng của hắn lại đánh giá Tiêu Thần cao như vậy. Tên tu sĩ có hàng lông mày rậm trong lòng run sợ, trên mặt đại biểu cho vẻ ngưng trọng. Đến mức như một cô gái tinh quái đang vỗ ngực, khe khe cái lưỡi thơm, lo lắng, cùng với ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong an tâm. Một khi lên võ đài, sinh tử không truy cứu, hai người các ngươi nếu không có gì phản đối thì bắt đầu lên đi. Mộc Uyên ngồi trên hàng ghế chủ tọa, phía dưới là hai tên phân phó theo các bậc tu sĩ. Giờ phút này mọi người nghe vậy thì ánh mắt liền dán chặt vào hai người trên võ đài. Vạn bối không có dị nghị. Hai người đồng thời xoay người thi lễ, đối diện với Thanh Hỏa đang cười lạnh, độn quang trên người chợt lóe, sau đó trực tiếp hiện ra trên võ đài. Trong mắt của Tiêu Thần hiện ra vài phần sát khí, ma phong độn được thi triển. Mọi người trước mặt chỉ cảm thấy ánh sáng lóe lên rồi đứng cách hắn 3 trượng đối diện với Thanh Hỏa. Lần này ta đi Mộc gia, mục đích lớn nhất chính là tìm kiếm phương pháp luyện đến trúc cơ cảnh. Vốn ta không muốn tự nhiên gây ra phiền toái, nhưng người này Tử Vi Tông làm nhục Tiêu Thần ta, sỉ nhục Bắc Hoa Châu ta. Tuy rằng chính ta là người gây phiền toái, nhưng trong lòng chưa từng có nửa điểm hối hận. Lý Thành Liễu, thân là thiếu tông chủ Tử Vi Tông, người người tôn sùng, hôm qua ra tay giáo huấn nàng, thì tất nhiên nàng sẽ ghi hận trong lòng. Cho nên hôm nay ta mới an bài Thanh Hỏa không thông qua thí luyện, để hắn sau khi thất bại sẽ có cơ hội hướng ta khiêu chiến, lên võ đài, không sinh tử, không truy cứu. Quy tắc này từ trước đến nay chính là không rõ ràng lắm. Bọn người Tử Vi Tông các ngươi chắc chắn có biết, chẳng qua chính là muốn nhân cơ hội này một kích diệt sát ta mà thôi. Nhớ lúc trước giết Mạc Tam Thiếu, ta cùng với Tử Vi Tông kết thù, vốn chỉ là hành động vô ý. Tiêu Thần ta không trêu chọc vào, nhưng lúc này nếu các ngươi đã động sát cơ, hai phía coi như mất đi cơ hội hòa giải. Một khi đã như vậy, hôm nay sẽ khiến cho Thanh Hỏa có đi mà không về. Trước tiên làm giảm thực lực của các ngươi, nhân cơ hội này cùng cảnh cáo các tu sĩ khác, về sau không nên trêu chọc ta, tránh để rước họa sát thân. Hôm nay, Thanh Hỏa này chắc chắn phải chết. Sau khi mà cuối cùng nhẫm lên cảm nghĩ thì Tiêu Thần mới cẩn thận đặt mặt lên, đôi mắt sáng chói như một ngôi sao sáng. Hắn hít một hơi thật sâu, ý niệm trong đầu cần dần trẻ tay chuyển, một cỗ sát khí từ trong lòng cẩn thận chậm rãi tán phát ra ngoài. Cảm giác được một cỗ sát khí lạnh thấu xương, sắc mặt của Thanh Hỏa khẽ biến, sau đó lập tức cười lạnh một tiếng. Đi. Người này vỗ tay lên trán, tức thì xuất hiện một vật toàn thân đỏ như lửa, giống như lô đỉnh luyện chế. Báu vật này xuất hiện thì nhất thời một cỗ khí thế nóng rực từ trung tâm bắt đầu tản mát ra, thậm chí không khí chung quanh võ đài như bị bóp đến biến dạng. Ngọn lửa màu tím chính là pháp bảo Hỏa Long Đỉnh đắc ý nhất của tôn giả. Không nghĩ tới lần này, vì thánh địa chi tranh, ngay cả bảo vật bậc này mà lão quỷ đó cũng truyền thừa cho Thanh Hỏa. Có trong tay bảo vật này, cho dù là pháp lực của ngươi có thần thông đến đâu đi nữa, thì so sánh với uy lực của nó, chỉ sợ cho dù là trúc cơ tu sĩ trong nháy mắt cũng sẽ bị giết chết. Bên ngoài đồn rằng Lần này trong tay của Thanh Hỏa có một kiện pháp bảo hạ phẩm. Xem ra lần này, hơn phân nửa là hắn bố trí mê trận, trộn lẫn làm mờ tầm mắt của chúng ta. Hôm nay may mắn biết rõ chân tướng, nếu không biết rõ, chỉ sợ trong đó phải chịu thiệt thòi lớn. À, Thanh Hỏa có bảo vật này trong tay, tiêu thần kia chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng rồi. Các tu sĩ khác trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bất quá nhìn về phía Thanh Hỏa không ngờ lại có vài phần kính nể. Hình Thiên sắc mặt tức thì tâm tối, Thanh Hỏa xuất ra Hỏa Long Đỉnh. Tử Vi Tông lần này nhất định có thêm vài phần lực lượng. Chuyện này đối với Phá Diệt Tông hắn mà nói, tất nhiên không phải là một chuyện tốt lành gì cả. Thanh Hỏa sư huynh che giấu thật kỹ, ngay cả ta cũng không biết Xích Hỏa sư thúc đem Hỏa Long Đỉnh ban cho hắn đấy. Lý Thanh Liệu nói xong thì trong mắt lộ ra vài phần mừng như điên. Nếu mà có vật ấy trong tay thì Thanh Hỏa sư huynh đủ để cùng với Kim Đan tu sĩ quyết chiến một trận. Tự nhiên giết một tên tiểu tạp chủng này đương nhiên là dễ dàng rồi. Dương Vĩ lông mày giãn ra, một thoáng lo lắng trong lòng của hắn đã tan thành mây khói. Hắn rời mắt nhìn sang bên kia, thấy sắc mặt của Hình Thiên tối sầm trở lại. Trong lòng không khỏi cảm giác một trận khoan khoái. Đi. Thanh Hỏa trong mắt hiện hiện vài phần tàn nhẫn. Hắn chỉ một ngón tay tức thì, bên trên Hỏa Long Đỉnh xuất hiện một khe hở. Một cái, hai cái, ba cái. Ước chừng sinh như vậy lần đầu tiên một lúc 7 đứa. Trên dưới bụng không đủ, ngọn lửa thuần túy kết hợp với nhau thành một con quái xà quay chung quanh hắn. Nhất thời trong đó thì nhiệt độ không gian tăng vọt lên, xuất hiện gợn sóng bức người. Giao xà lượn, đốt thấu trời biển. 7 ngọn núi lửa to lớn hóa thành 7 con giao xà, nhất thời hướng về phía gào thét mà tới. Sau đó thì vẫy đuôi gào thét hướng thẳng tiêu thần lao xuống. Sắc mặt của Thanh Hỏa có chút tái nhợt đi. Một lần duy nhất ngưng tụ ra 7 con sao xà chính là cực hạn của hắn. Uy lực thần thông của nó trong nháy mắt đủ để giết chết trúc cơ tu sĩ. Khóe miệng của hắn cười một cách dữ tợn, tựa hồ đem tiêu thần bị đốt thành tro tàn trong nháy mắt là một điều hiển nhiên. Nguyên thần bị chôn vùi vĩnh viễn không được luân hồi. Cái này mà gọi là thần thông à? Sao lại yếu đến như vậy? Mắt thấy 7 con dao xà lửa lao đến, tiêu thần thản nhiên ngẩng đầu, trong miệng khinh thường nói ra vài tiếng. Quá yếu! Thanh Hỏa xuất ra pháp bảo thượng phẩm, một ngọn lửa đủ để giết chết một trúc cơ, mà trong mắt của hắn lại là quá yếu. Tức thì cả Dương Vĩ lẫn Hình Thiên trong lòng không hẹn mà gặp sinh ra một ý niệm. Người này quá tự phụ. Nhưng ngay sau đó thì tất cả bọn hắn đều không che giấu được vẻ hoảng sợ trong mắt. Chỉ thấy tiêu thần đưa tay vào túi trữ vật xuất ra một kiện bảo vật hình vuông màu vàng đất. Sau đó hắn giơ cao ném chặt về phía trước. Phiền thiền ấn, nhất ấn phiền thiền, trấn áp vạn vật. Sau khi rời tay thì phiền thiền ấn có sở trường đón gió. Trong nháy mắt thể tích tăng lên 30 trượng, giống như ngọn núi cao hơn. Lại thẳng về hướng 7 con dao xà ầm ầm nện xuống. Tính năng của đất chính là phòng ngự. Nhưng lúc này thời điểm mà ngọn núi trực tiếp nện xuống, mọi thần thông trước mắt nó đều bị nhẫm nát. Ầm ầm ầm ầm ầm. 7 con dao xà lao vào phía phiên tiên ấn, tức thì bị trong miệng phát ra gào thét, bị một đám đập nát không còn nhượng, hóa thành một ngọn lửa vô hình tiêu tán ở bốn phương. Phiền thiên ấn khí thế không giảm, vẫn đang cùng lửa Long Đỉnh giao chiến. Trên dưới va chạm, lửa trong Long Đỉnh liên tục gào thét, đúng là trực tiếp bị di thiên ấn chấn áp ở bên dưới, nện xuống mặt đất võ đài, đem lửa trong đỉnh gắt gao chấn áp, mặc cho Long Đỉnh không ngừng xuất ra con dao xà, cũng vô pháp không thể lay động được chút nào cả. Thôn thiên song kích. Tiêu thần sắc mặt vô tình lạnh như băng, trong nháy mắt Lửa trong Long đỉnh đã bị Di Thiên Ấn trấn áp. Tay trái của hắn trong nháy mắt hướng Thanh Hỏa, điểm ra hai ngón chỉ. Hai cây trong suốt từ pháp lực trong ngón tay trong nháy mắt ngưng tụ, đầu ngón tay bắn ra ngoài. Hai cây tuy rằng tách rời, nhưng phần gốc của nó dường như là trắng, kết nối được chúng lại với nhau. Theo ngón tay xuất ra thì linh lực ngoại giới nhất thời dao động, bị hấp thu một cách quỷ dị, bị cắn nuốt một cách mạnh mẽ. Mà theo pháp lực rót vào đó, hai cây trong tay càng thêm ngưng tụ rõ ràng hơn, dần dần nó xuất hiện cả vây lại người. Uy áp của pháp lực ngón tay này cũng ầm ầm tàn phát, hơn nữa còn mang theo linh lực trong đó. Trong lúc mọi người đang trố mắt ngạc nhiên, nhìn về uy áp thì tốc độ của nó cũng điên cuồng hướng phía trước. Thôn thiên dòng kích, chỉ cần là trong phạm vi khống chế của nguyên thần thiêu thần, có thể liên tục không ngừng hấp thụ được linh lực bên ngoài. Uy lực không lớn, nhưng mà cũng mạnh. Nguyên thần càng mạnh thì uy lực càng mạnh. Đây là vật gì lại có uy lực đáng sợ đến như vậy chứ? Thanh Hỏa kinh hoàng kêu lên, đồng tử co rụt trở lại, lộ ra vẻ hoảng sợ đến cực độ. Nếu không thể chống đỡ được nó thì ta chắc chắn sẽ chết. Thanh Hòa toát mồ hôi, vỗ lên túi trữ vật, đem một vật cầm trong tay. Vật ấy giống như một cái hộp, cỡ hai tấc, thi thoảng bắn ra một tia lôi điện, hoa lửa màu trắng. Thiệt lôi hạnh đảo. Lúc này xuất hiện thì thiêu thần trong lòng đã nhảy dựng. Một mối nguy hiểm không gì nói bằng, không nói nên lời, toàn thân của hắn trong nháy mắt đã đổ mồ hôi. Tuyệt đối không thể để cho người này kích thích thành công. Nếu không hôm nay người phải chịu chết. Cây thiên lôi hạnh đảo, sinh trưởng đã ngàn năm, bị vương thừa nhận 10 lần thiên lôi oanh kích không chết. Tất nhiên xuất hiện nguồn năng lượng sấm sét mạnh mẽ. Vừa đấy trời sinh đã nuôi dưỡng, chỉ cần sử dụng một lần, uy lực đủ mạnh khiến cho cả kim đan tu sĩ nghe thấy mà biến sắc. Lấy tu vi tiêu thần trước mắt, nếu mà bị cây hạnh đào này oanh kích thì hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thần trùy châm. Tiêu thần sắc mặt lại âm trầm như nước. Trước thời khắc sinh tử, bất chấp tạm thời không lật con ai át chủ. Không lật con át chủ bài, thần thức đủ để so sánh với thần thức của kim đan tu sĩ mạnh mẽ quét ngang. Tiêu thần sắc mặt âm trầm như nước. Trước thời khắc sinh tử, bất chấp tạm thời không lật con bài át chủ bài. Thần thức đủ để so sánh với thần thức của kim đan tu sĩ mạnh mẽ quét ngang. Thanh Hòa chỉ cảm thấy nguyên thần bị hung hăng đập một cái thật mạnh, như là búa ta đập chúng. Ánh mắt quán lộ ra hoảng sợ, miệng nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Khí thế trên người trong nháy mắt cắt giảm, đang trong tình trạng kích thích, cây hạnh đào cũng bị mạnh mẽ cắt đứt. Ánh sáng chợt lóe, mà phong độn được thi triển đến mức tận cùng. Thân ảnh của tiêu thần trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thanh Hỏa. Trong tay của hắn bắn ra một viên ngọc thạch. Vật ấy sau khi rời tay, trong nháy mắt liền giải ra. Chỉ trong một hơi thở đã hóa thành một linh khí lợi kiếm dài 3 thước. Không! Trong mắt Thanh Hỏa tràn ngập vẻ tuyệt vọng, miệng phát ra một tiếng gào thét không cam lòng. Nhưng ngay sau đó thì thanh âm đã chợt im lặng trở lại. Một cái đầu người to lớn bị phóng lên trời, trong nháy mắt còn phun ra máu cuồn cuộn. Thanh Hỏa của Tử Vi Tông đã chết. Sắc mặt tiêu thần không chút thay đổi, thu hồi Di Thiên Ấn, đem ngọn lửa trong Long Đỉnh cất kỹ. Bảo vật trên người Thanh Hỏa bị hắn cướp sạch không còn một vật. Cuối cùng cẩn thận dán lên cây Thiên Lôi Hạnh Đào 7-8 cái phù chú. Lúc này hắn mới yên tâm đem nó thu vào túi trữ vật. Một loạt động tác như là lưu loát như nước chảy, thành thạo đến bực này không khỏi khiến người khác tại đương trường hung hăng nuốt nước miếng ực một cái. Thanh Hỏa dưới tay người này không thể phát ra một chút phản kháng, liền bị giết chết một cách dễ dàng. Vô luận tu vi pháp bảo bản lĩnh của người này mạnh hơn cả Thanh Hỏa rất nhiều, người này tuyệt đối không thể khinh thường. Thanh Hỏa đánh kích thích cây Thiên Lôi Hạnh Đào, mà người này đã cảm giác được uy hiếp, đã thi triển bản lĩnh trong nháy mắt thuận lợi công kích Thiên Hỏa, lại trọng thương. Vậy thì tu vi nguyên thần của hắn rốt cuộc đến trình độ nào? Tên tiêu thần này bản lĩnh che giấu thật là cao cường, chính là một nhân vật chúng ta tuyệt đối không thể trêu chọc. Sau này ngàn vạn lần không được trêu chọc vào hắn. Sắc mặt của Lý Tiểu Nghệ, sắc mặt của Lý Thanh Liễu tái nhợt, trong nháy mắt hiện ra vẻ âm độc, nhưng dưới vẻ âm độc này che giấu sự sợ hãi đến tận cùng. Thanh Hỏa bất luận tu vi hay pháp thuật đều bên trên nàng, giờ phút này trong nháy mắt lại bị tên sát tinh này giết chết. Đáng sợ, thực sự cảm giác đã sợ hãi đến cực cùng cực. Sắc mặt Dương Vĩ âm trầm, nhưng bên trong tâm thần vô cùng hoảng sợ. Trong lòng hiện giờ đã hối hận không ngừng. Sớm biết như vậy lúc đầu không nên trêu chọc tiêu thần. Nhưng hiện giờ tất cả đã quá trễ. Song phương thành đại địch sinh tử. Cho dù hắn biết trước người này khó giải quyết, nhưng mà cũng chỉ có thể kiên trì đi tiếp. Đồng tử hình thiên kịch liệt co rút trở lại, thân ảnh nhanh chóng đi về phía võ đài. Trong lòng sinh ra kiêng kỵ cực lớn. Người này thâm sâu không lường được. Mặc dù ở phía trên hàng ghế chủ trì là Mộc Uyên cũng lộ ra vẻ rung động. Ánh mắt nhìn về phía tiêu thần, lại có vài phần thâm ý. Mười tám tuổi, tu vi đạt đến bậc này chính là tư chất tuyệt hảo. Mộc Uyên hài lòng, không ngừng gật đầu, bất giác nhìn về phía tiêu thần hiện lên vài phần khác thường. Lần này khiêu chiến, Thanh Hỏa của Tử Vi Tông đại bại. Lúc nói chuyện thì ánh mắt của Mộc Uyên híp lại, trong mắt lộ ra lãnh liệt, lạnh giọng nói. Ở trên võ đài Mộc gia gia chủ, sinh tử phụ thuộc vào ý trời, dù kết quả như thế nào đi chăng nữa, sau này không được gây hấn báo thù. Nếu làm trái thì nghiêm trị không tha, các người nhất định phải nhớ kỹ. Khi mà câu cuối cùng của hắn được phát ra thì ánh mắt của Mộc Uyên đầy thâm ý dừng trên người Dương Vĩ lạnh lùng. Tôn giả yên tâm, Thanh Hỏa sư đệ tài nghệ không bằng người, tuyệt đối ta sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn kia mà. Dương Vĩ không hổ là nhân vật trẻ tuổi có bản lĩnh nhất của Tử Vi Tông, sắc mặt không đổi, đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Bất quá sâu thẳm trong mắt của hắn hiện ra một luồng sát khí, trong nháy mắt đã biến mất. Hắn không ngừng lại một lát, chắp tay nói: Mộc Uyên tôn giả, Thanh Hoa sư đệ thua bỏ mình, ta không có địa điểm oán hận, nhưng vật hắn để lại, xin ngài làm chủ đem những vật ấy trả lại cho ta. Mộc Uyên nghe vậy không khỏi đáp lại. Hắn đại khái cảm khái qua là, hắn trầm ngâm một lát hỏi: Tiêu thần, ngươi nguyện ý đem những vật này trả lại cho Thanh Hỏa? Bẩm tôn giả, vạn bối không muốn. Tiêu thần xoay người thi lễ, lời nói như đinh đóng cột từ chối. Tu vi Thanh Hỏa rõ ràng đạt đến cảnh giới trúc cơ sơ kỳ. Tại lúc trước đó không lâu, cố ý thu liễm tu vi, cố tình ẩn giấu tu vi thực lực của hắn. Vì cái gì mà hắn lại làm như vậy rồi hướng vãn bối khiêu chiến? Trên võ đài sinh tử miễn bàn, trước đó vãn bối không hề biết có quy định này, nhưng trong lòng Thanh Hỏa tự nhiên hiểu rõ. Có thể hiểu rõ người này, trước đó đối với vãn bối nổi lên sát tâm. Hiện giờ vãn bối may mắn giết được hắn, người này Tử Vi Tông lại đòi vật phẩm. Nhưng mà nếu vãn bối bỏ mình nơi này, tu sĩ Bắc Hoa Châu như tại hạ chỉ có một người, ai vì ta đòi lại thứ đó? Huống hồ đây là cuộc chiến sinh tử, hai người xem như tính mạng của bản thân và gia đình trong đó. Vãn bối thắng lợi, vậy thì tự nhiên có quyền lấy đi hết thảy những bảo vật trên người của hắn, như thế nào lại đồng ý giao trả lại? Mậu Uyên nghe vậy thì trên mặt lộ ra vẻ tán đồng. Dương Vĩ thấy thế thì trong lòng khẩn trương. Những vật khác hắn không thèm để ý, nhưng cây lôi hạnh đào này là hắn ngàn vạn lần cũng không thể để trong tay người này. Mộc Uyên tôn giả, cái cây lôi hạnh đào chính là vật phòng thân do trưởng môn chân nhân đời trước tặng cho sư muội làm vật phòng thân. Lúc trước là tạm thời giao cho Thanh Hỏa sư đệ bảo quản, vật gì ta không tính đến, nhưng vật ấy nhất định phải trả lại. Tiêu thần nghe vậy cười lạnh cất giọng: Vừa rồi bị chư vị đạo hữu thấy tất cả. Nếu tại hạ không kịp phản ứng thì Thanh Hỏa đã sớm phát ra được kích thiên lôi hạnh đào giết chết ta. Những hiện giờ thì Dương Vĩ đạo hữu vừa nói, đem chuyện này trở thành tạm thời bảo quản vật này. Đây chẳng phải là chuyện buồn cười. Việc này không cần nhắc lại. Nếu Dương Vĩ đạo hữu thực sự muốn đòi lại, tại hạ liền cho đạo hữu một cơ hội. Chúng ta lên đây tái chiến một trận. Nếu ngươi thắng được thì tại hạ chết ở võ đài này. Tự nhiên hết thảy bảo vật trên người, toàn bộ thuộc về ngươi. Ngược lại, tất nhiên, với bảo vật trên người của tại hạ và ngươi, tuyệt đối, ta cũng không nương tay vì đó đâu. Dù cho ta đạt được kiện bảo vật cũng nhất định sẽ không lui. Không biết ý của đạo hữu như nào? Sắc mặt của Dương Vĩ trầm xuống, trầm ngâm một lát, cuối cùng hừ lạnh một tiếng nói: Việc này hôm nay chưa kết thúc, Tử Vi Tông chúng ta nhất định có một ngày đích thân đòi lại. Giờ phút này giao thủ cùng với Tiêu Thần thực sự là không dám. Nếu chỉ nói riêng về phần bản lĩnh thì tuy rằng Tiêu Thần là một kẻ thâm sâu không lường được, nhưng hắn cũng tự nhận là ít nhiều gì cũng không thua nổi đối phương. Mấu chốt chính là cây thiên lôi hạnh đào. Một khi hắn đưa ra vật ấy rồi kích thích, thì Dương Vĩ cũng không cho rằng mình có khả năng sống sót bước xuống võ đài. Trên đài cao thì Mộc Uyên nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, khoát tay: Một khi đã như vậy, bọn người theo ta đến đại điện mở ra pháp trận, tiễn các người đi vào thánh điện. Mở thánh địa, truyền tống trận, bổ sung linh thạch, khởi trận đi. Sắc mặt của Mộ Uyên cẩn thận, tính toán. Hơn 10 tu sĩ mộc gia không có chút dám khinh thường nào cả. Nhập trận xuất trận đến một hướng, cuối cùng hoàn toàn được mở ra ngoài. Truyền trống trận này chính là do lão tổ bố trí. Mỗi lần chỉ có thể truyền tống 20 người. Bọn người lập tức tiến vào trong đó. Một khi tới thánh địa thì tự nhiên có người an bài hết thảy cho các người đấy. Dạ. Mọi người nhất tề đáp một tiếng, sau đó lập tức cất bước vào trong truyền tống trận. Một vầng ánh sáng nhàn nhạt hiện lên, một thân ảnh dần dần mờ như ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn thấy gì nữa. Mộng Uyên đứng bên cạnh truyền tống trận, phất tay đánh ra một đám tu sĩ mộc ra rời đi. Tay còn cho vào túi trữ vật xuất ra một khối ngọc giản truyền tin như đó là dán trên trán. Một lát sau thì hắn cầm trong tay ném đi. Ngọc giản truyền tin tức này hóa thành một đạo ánh sáng trong nháy mắt biến mất không thấy gì cả. Cường độ thần thức kim đan sơ kỳ, tiêu thần cực kỳ không được giận. Mộc Uyên thấp giọng tự nói, lúc sau đem thân ảnh run rẩy rồi chậm rãi thiêu tán. Trước mặt một mảng ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc. Từ các nơi đến thân thể truyền đến cảm giác như bị đau xé. Nhưng mà cũng may mắn sau đó thì mọi người hai mắt đã sáng bừng. Loại cảm giác khó chịu nhất thời đã biến mất như là thủy triều rơi xuống. Tiêu thần chậm rãi mở hai mắt. Hiện tại mọi người đang đứng trước một quảng trường cực lớn. Quảng trường này phạm vi hơn 1.000 trượng. Trong đó bố trí 8 cái pháp trận. Nửa năm không gặp, Dương Đạo Hữu vẫn khỏe chứ? Độn quang chợt biến mất. Một gã thân mặc áo bào màu tím, tào nhã phong lưu, cầm trong tay một chiếc quạt đứng trước mặt mọi người, chắp tay nói. Dương Vĩ sắc mặt sắp vui mừng, chắp tay. Nguyên lai là Tinh Nguyệt đạo hữu. Ngày đó từ biệt trong lòng tại hạ có chút hoài niệm. Hôm nay gặp lại thì chúng ta nhất định phải chè chén một trận. Đúng là như vậy. Tử Tinh mỉm cười gật đầu, ánh mắt dừng trên người hình thiên tà, cười nói. Tại hạ xin chào Hình Thiên Đạo Hữu. Hình Thiên Tà gật đầu, sắc mặt lãnh đạm, hiển nhiên là người này là quan hệ không tốt. Sau đó hắn xoay người sang nói, Tiêu Thần Đạo Hữu, chẳng biết Đạo Hữu có nguyện ý đồng hành cùng đám người tại hạ không? Đúng vậy, Tiêu Thần đại ca, người đi cùng chung với nhóm bọn ta đi. Lăng Thanh Nhi khuôn mặt thanh tú khẽ mỉm cười. Tiêu Thần hơi ngậm trầm ngâm, lát sau mới mỉm cười gật đầu. Đoàn người hướng ra ngoài truyền tống trận bước đi. Dương Đạo Hữu, người này là ai? Tử Tinh nhíu mày, ánh mắt dừng trên người Tử Vi Tông, trong lòng thêm vài phần khó hiểu. Vì sao chỉ có hai người các ngươi đến đây? Thanh Hỏa Đạo Hữu, Mạc Đạo Hữu đâu rồi? Dương Vĩ như vậy, sắc mặt trầm xuống trầm giọng. Việc này ta hướng Đại Hữu giải thích sau. Tử Tinh khẽ gật đầu. Nhìn thấy sắc mặt Dương Vĩ, nhưng trong lòng mơ hồ đoán được vài phần, đem ánh mắt dừng trên bóng dáng người áo xanh, chân mày hơi nhíu lại. Đệm. Tiêu Thần quanh chân trên đệm, mặt trầm ngâm, thầm nghĩ trong lòng. Ta cùng Tử Vi Tông kết thù hận, chỉ sợ hai người Dương Vĩ và Liễu Thanh giờ đang hận không thể giết được ta cho thông khoái. Tử Vi Tông lại cùng Tử Tinh Nguyệt, Thiên Huyễn Tông có giao tình. Sau này đối phó với hai tông môn này phải cẩn thận một chút, tránh bị người khác ám toán. Về phần Hình Thiên Tà, mặc dù đối ý với ta không tốt, bất quá có tu vi không thấp hơn nên cũng coi trọng. Lại cùng với Tử Vi Tông thù hận không thể hóa giải, nên hiện giờ muốn mượn sức ta, nhưng trong lòng chỉ sợ cực kỳ đề phòng. Giờ phút này ta cùng hắn là bất quá chỉ là lợi dụng, không được giao tình thật sự. Còn có ngày đó cái tên diệt sát Mạc Thanh Hoa đấy. Được hai khối ngọc bài thân phận, một khối của hắn, một khối đệ tử hạch tâm của Linh Dục Môn, Thông Châu. Hai vật này nếu bố trí xảo diệu, đủ khiến cho đám người Dương Vĩ tự lo cho bản thân còn không xong, sao có thể tìm ta phiền toái được. Nghĩ đến đây thì trong lòng của Tiêu Thần nở ra một nụ cười, thoáng trầm ngâm, trở tay lấy ra một cái ngọc giản để trên trán, nửa ngày sau mới lấy buông xuống, trên mặt lộ ra vài phần suy tư. Thí luyện giới chính là Mộc Gia lão tổ Hiền Linh thi triển đại thần thông của tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới tìm được một không gian kỳ dị, đem truyền thừa từ thời thượng cổ, bên trong yêu thú hoành hành, nguy hiểm vô cùng, nhưng lại ẩn tàng nguy cơ, cơ duyên. Mấy vạn năm qua, hoang dã không dấu chân người, sinh trưởng vô cùng thần dược. Linh trí vạn năm, linh dược tồn tại. Tuy Mộc Gia tìm tòi nhiều năm, còn không nhiều, nhưng tu sĩ tiến vào, nếu vận khí không quá kém, cũng đều có chút thu hoạch. Thanh Ngọc Kiếm là pháp bảo đặc thù nào đó, là tín vật được lưu giữ nơi tám, ở tám nơi trong thí luyện. Tu sĩ các tông môn đều toàn lực tranh đoạt. Đến kỳ hạn một tháng cuối cùng, tu sĩ nào cầm trong tay Thanh Ngọc Kiếm nhiều nhất đi ra, không chỉ có được thanh danh to lớn, có thể đạt được bảo vật chân quý từ Mộc Gia, mà đạt được cả danh dự và lợi như là thế. Các tu sĩ tự nhiên không ngại làm lớn một trận. Tám chuôi Thanh Ngọc Kiếm, người có được phân nửa, được đi theo bên cạnh Nguyên Anh lão tổ tu hành 3 năm. Kỳ ngộ như vậy đối với toàn bộ tu sĩ hấp dẫn không thể ngăn cản. Xem ra lần này ở thí luyện giới sẽ phi thường náo nhiệt. Ánh mắt của Tiêu Thần lộ ra vài phần kiên định, nắm chặt tay. Cho dù là vậy, ta cũng phải toàn lực đánh ra một trận. Nếu có thể tu luyện được, thì tu luyện bên cạnh tu sĩ Nguyên Anh, hy vọng của ta đạt đến trúc cơ cảnh càng lúc càng lớn. Sau một lát thì sắc mặt Tiêu Thần bình ổn trở lại. Trở tay lấy ra vài viên đan dược trong túi trữ vật nuốt vào trong, nhắm mắt luyện hóa dược lực. Nơi này chính là Doanh Châu Mộc Gia, là tồn tại tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh, thần thông huyền diệu bực này. Pháp lực vô biên, dù việc sau này càng phải cẩn thận. Huyết Ngọc Long Nhà Mễ cũng tạm thời đình chỉ luyện hóa, tránh lộ ra sơ hở rước lấy phiền toái không cần thiết. Ngày hôm sau, khi mà sắc trời còn tờ mờ sáng thì Thiêu Thần cùng duỗi tay, mở mắt đúng như một thanh ngọc giản truyền đến, bị hắn nắm trong tay. Nhanh đến chủ điện, thí luyện giới mở ra rồi. Ánh mắt Tiêu Thần lóe lên, vươn người đứng dậy, cất bước ra ngoài. Tiêu Thần đã hữu. Vừa mới mở cửa đã thấy Hình Thiên Tà vẻ mặt tươi cười đi đến, bên người còn có một tu sĩ đồng hành. Vị này là Bắc Duyệt Châu Hóa Sinh Môn Dịch Dục Viết sư đệ, còn đây là Tiêu Thần đạo hữu ta mới nhắc đến hôm qua. Hình Thiên Tà cười giới thiệu với hai người, hướng Trình Dục Viết trêu đùa. Tiêu Thần đạo hữu, một thân tu vi thần thông, có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong lứa cùng lứa của chúng ta. Cho dù chúng ta giao thủ phần thắng cũng chưa tới 50%. Người ngàn vạn lần không nên là bày ra cái dáng thiếu chủ của một môn phái. Hình Thiên sư huynh, tiểu đệ sao có thể là người không biết nặng nhẹ như vậy? Trình Dục Viết lắc đầu cười nói. Sớm nghe đại danh của Tiêu Thần đạo hữu, tối hôm qua nghe Hình Thiên sư huynh kể lại, ta sùng bái ngươi vô cùng đấy. Hôm nay gặp được ngươi thì quả nhiên là phi phàm. Tiêu Thần nghe vậy thản nhiên cười, đương nhiên không tự sướng với mấy câu khen của đối phương, khiêm tốn nhã nhặn cười nói. Đạo hữu, người quá khen ta. Tiêu Thần thẹn không dám nhận. Thật ra đối với thanh danh đạo hữu, Tiêu Thần đã sớm nghe qua rồi đấy. Các người không cần khen lẫn nhau. Mộc gia gia chủ triệu kiến, chúng ta nhanh chóng đi đến, không thì thất lễ đấy. Hình Thiên Tà cười nói, cắt đứt hai người. Ba người lập tức cười nói với nhau đi đến. Xem ra thì Tiêu Thần lần này đã cấu kết cùng Hình Thiên và Trình Dục Viết. Cứ như thế này thì chúng ta sẽ bị động đi rất nhiều. Từ Tinh Nguyệt nhíu mắt, nhìn mấy người phía trước, ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Hàn Quang trong mắt của Dương Vĩ chớp lên, trầm ngâm một lát, cười nói. Không sao, hành trình thí luyện giới lần này, chỉ cần chúng ta dựa vào hết kế hoạch làm việc, tất sẽ có thu hoạch. Từ Tinh Nguyệt nghe vậy thì ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, khẽ gật đầu, nhìn về phía đám người Thiêu Thần, đôi mắt lóe lên hàn quang. Đại điện mọc ra, điện tiên thanh ngọc, nền đất bên dưới làm bằng thanh ngọc. Bên ngoài không có bất cứ cái khe hở nào cả. Điện cao 10 trượng, khí thế hoành hành cực điểm. Liếc mắt nhìn giống như là phủ đệ của tiên nhân, làm lòng người khác phải kinh sợ. Tiêu Thần đứng ở trước sân rộng nhìn đại điện cách đó vài trăm mét như là một gã khổng lồ. Trên mặt lộ ra vẻ rung động. Thật lâu sau không nói gì cả. Tiêu Thần đạo hữu có cảm giác khó tin hay không? Mặc dù thanh ngọc trên nền đất này chỉ là một tài liệu hạ phẩm, chỉ có thể luyện hóa linh khí cấp thấp, nhưng một khối thật lớn không khe hở thế này, thật khiến người khác khó có thể tưởng tượng đấy. Trong mắt của Hình Thiên vẫn còn vẻ rung động. Nhưng mà trước đây ta từng chứng kiến chỗ kỳ dị của đại điện này. Trong khoảnh khắc liền hồi phục lại tinh thần. Khó có thể tin được một bút tích này, không hổ là đệ nhất tu chân giới, Triệu Quốc. Tiêu Thần chậm rãi gật đầu, trầm giọng. Nếu ta nói đại điện này là một cái pháp bảo, không biết Tiêu Thần đạo hữu người có tin không nào? Hiện giờ thì ánh mắt của Trình Dục Viết cực kỳ nóng bỏng nhìn Thanh Ngọc Điện, từ từ nói. Sắc mặt của Tiêu Thần liền biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, thất thanh nói. Làm sao có thể chứ? Quả thật là như vậy đấy. Trình Dục Viết, Hình Thiên đồng thanh nói, hai người nhìn nhau gật đầu. Người trước tiếp tục nói. Tiền điện thanh ngọc rơi xuống từ 9 tầng trời, nương theo thiên lôi hỏa có linh tính, thuộc hàng đạo giai, tức là đạo khí. Đúng là pháp bảo đạo giai. Trong lòng Tiêu Thần sóng nổi lên. Nhìn đại điện phía xa thì đồng tử kịch liệt co rụt trở lại. Pháp bảo đạo giai, tự thân có linh tính, pháp bảo loại này thoát khỏi phạm trù bảo vật bình thường. Sau khi nhận chủ, cho dù không người khống chế, cũng có thể thi triển ra uy lực to lớn, giúp chủ nhân ngăn địch. Tương truyền bảo vật đạo giai cấp cao nhất, linh trí không dưới tu sĩ, thậm chí có thể biến hóa thành hình người. Nó còn có thể hành tẩu độc lập, không bị bất cứ kẻ nào nắm trong tay. Đáng tiếc chín chuôi thanh ngọc kiếm, ngàn năm trước chẳng biết tại sao, tại thí luyện giới mất đi một thanh. Nếu có thể tìm lại, có cửu cửu hợp nhất, thanh ngọc kiếm xuất hiện, liền có thể tự động trở thành chủ nhân của thanh ngọc điện. Trình Dục Viết lộ vẻ không cam lòng, thấp giọng nói. Bảo vật bậc này, ta lại không thể sử dụng, thật là đáng tiếc. Được rồi, đừng có cảm khái. Hình Thiên cắt ngang lời. Nếu có thể tìm đầy đủ thanh ngọc kiếm, Mộc Gia đã sớm đem bảo vật này lấy đi, như thế nào để một mực ở chỗ này? Mộc Gia toàn lực tìm kiếm ngàn năm không có thu hoạch, trong lòng người không cần phải ôm ảo tưởng. Trình Dục Viết cười khổ, lắc đầu không thôi. Cửu cửu hợp nhất, thành vân xuất kiếm. Trong lòng Tiêu Thần thầm tự nói, lập tức nhìn Thanh Ngọc Điện một cái. Ba người không ngừng lại mà bước nhanh về phía trước. tu sĩ các châu vào Thanh Ngọc Điện. Trước cửa vào Thanh Ngọc Điện, một lão già áo đen quát khẽ một tiếng. Tu vi đã đến trúc cơ đại viên mãn, giả đan chi cảnh. Thanh triều cuồn cuộn, thanh âm như thủy triều, khiến lòng người khác phải kinh sợ. Chúng ta tham kiến tôn giả Mộc gia. Tiêu Thần không dám có chút khinh thường, theo mọi người cung kính quỳ bái. Bên trong đại điện thì đứng đầu là một tu sĩ trung niên mặt trắng nõn, đầu quấn chí chít khăn, nhưng trên người đại phát ra thế lực giống như ba động khiến người khác phải kinh sợ. Hai bên người này đều có bốn người ngồi xuống, sáu lão già, hai thiếu phụ, tất cả đều là tim kim đan kỳ tu sĩ. Tu sĩ quấn khăn đầy đầu chính là gia chủ Mộc gia. Giờ phút này mí mắt của hắn khẽ nhướng lên. Hai đạo điện mang lại đảo qua mọi người, thoáng dừng một chỗ, lập tức mở miệng. Bàn ghế ngồi. Đa tạ Mộc tôn giả. Mọi người hành lễ, rồi mới phân chia ra ngồi khoanh chân trên đệm. Sắc mặt của Tiêu Thần bình tĩnh, khoanh chân trên bồ đoàn rồi cắt cụp xuống, không chút dị sắc. Vừa rồi ánh mắt của Mộc Phong thoáng dừng lại trên người hắn. Tuy rằng ngắn ngủi nhưng không thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Chẳng lẽ bị hắn nhìn ra chỗ không ổn? Lấy tu vi nguyên thần của ta, hiện giờ thi triển hỗn nguyên thần công, che giấu tu vi, cho dù kim đan cũng không thể nhìn thấu. Chẳng lẽ do ta quá đa nghi? Tiêu Thần âm thầm nhíu mày, trong lòng phát giác ra một cảm giác khó chịu bất an. Bất quá vào lúc này thì Mộc Mộc cũng mỉm cười, thanh âm ôn hòa khiến người khác như là được tắm gió mùa xuân. Chư vị tiểu hữu, là đệ tử tinh anh của tông môn các phái của các châu, tương lai đều là nhân vật cường cột của tu chân giới triệu quốc. Hôm nay tề tụ tại Mộc gia, trong lòng của lão phu cảm thấy rất đáng mừng. Mộc Mộc tôn giả quá lời, ta có thể nhận được lời mời của thánh địa, trong lòng vô cùng cảm kích. Trên mặt tu sĩ các châu đều lộ ra vẻ kính nể, nhất tề ôm quyền cung kính đáp. Chư vị tiểu hữu không cần cầu nể, hôm nay triệu tập mọi người đến đây thì nguyên nhân bên trong mọi người đã hiểu rõ. Mộc Mộc hờ hững cười nói, quy định thí luyện giới cũng giống như bình thường thôi, bất quá có chút thay đổi phải nói trước. Lão tổ Hiển Linh Chân Quân ban xuống pháp chỉ, nếu vị đạo hữu nào có thể đạt được hơn phân nửa thanh ngọc kiếm, liền có thể ở bên lão nhân gia người 3 năm được chỉ điểm tu hành. Lão tổ hàng năm bế quan, cho dù đệ tử trực hệ Mộc gia cũng khó có thể đi theo bên người. Lần này xem như một đại cơ duyên, xem thử chư vị tiểu hữu có thể chiếm được hay không. Tuy sớm biết việc này, nhưng giờ phút này nghe được chính miệng gia chủ Mộc gia thừa nhận, đông đảo tu sĩ trên đều miệng không được nhịn bày ra vẻ mặt hưng phấn, trong mắt đầy lửa nóng. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, có cảm giác đây là một miếng mồi dụ, dụ dỗ bọn hắn liều chết tranh đoạt, trong đó tuột cùng ẩn tàng bí mật gì, nhưng không có bất cứ cái đầu mối nào. Lần này Nguyên Anh lão tổ Mộc gia tung ra chiêu này, chính là có cơ hội. Tu sĩ Nguyên Anh thần thông quảng đại, tất có thể giúp ta đoạt được trúc cơ cảnh. Trong chuyện này có thể ẩn giấu cái âm mưu nào đó, nhưng mà không còn lựa chọn nào khác rồi. Nếu không có con đường nào khác thì chỉ sợ ta chỉ có thể cẩn thận chú ý, gặp phải chiêu mà phá chiêu. Cất ký đã thí luyện. Mộc Mộc tỏ vẻ hài lòng. Lúc mà nói chuyện xua tay, hơn 10 hộp ngọc cháy xuất hiện trước mặt mọi người. Bên trong thí luyện giới, nếu gặp phải uy hiếp đến chí mạng có thể bóp nổ chúng. Pháp trận niêm phong bên trong đá thí luyện đem các ngươi trở ra, cho nên đá thí luyện này tuyệt đối không được làm mất. Đá thí luyện màu xanh, lớn bằng trứng chim, trên nhọn dưới tròn, bề ngoài cực kỳ bóng loáng. Tiêu Thần tỉnh bơ đem vật ấy thu vào túi trữ vật. Tu sĩ chung quanh cũng cẩn thận cất kỹ. Dù sao lúc nguy cấp thì vật này chính là cứu tinh giúp bọn hắn tránh thoát được một kiếp nạn. Mắt thấy mọi người cất ký đá thí luyện, Mộc Mộc vừa lòng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ cẩn thận, phất tay. Các vị trưởng lão, lấy thanh ngọc kiếm đi. Vâng, gia chủ. Tám trưởng lão Mộc gia nhất tề vô túi trữ vật. Tám tiểu kiếm xuất hiện trên tay, dài chừng một thước, toàn thân màu xanh, giống như là đúc. Triệu quốc bát châu lần này tề tụ, hy vọng lần nữa vào thí luyện giới, các ngươi có thể đạt được lợi ích. Mộc Mộc cười nhạt, mặt lộ ra vẻ cẩn thận, trở tay lấy ra một tinh thạch màu xanh, tức khắc vung ném về phía trước. Để thúc một ngón tay thì tinh thạch màu xanh nhất thời bộc phát ra một trận thanh mang chói mắt, lớn chừng 10 trượng. Đợi ánh sáng màu xanh tiêu tán, một cánh cửa thật lớn hiển hiện giữa không trung. Hình dáng của cửa này mang theo phong thái cổ xưa, còn có khí tức uy áp phát ra ngoài. Phía trên là hoa văn cổ màu xanh, từng mảnh hoa nhang hiển hiện chảy xuống như là một con thanh xà đang treo mình uốn lượn. Một cái thang màu xanh từ từ trực tiếp buông xuống, giống như một con đường thông thiên. Mở môn giới. Mộc Mộc quát khẽ. Tám trưởng lão cầm trong tay thanh ngọc kiếm không dám khinh thường, nhất tề vung tay, vô số đạo pháp quyết trong tay đánh ra ngoài. Đi. Tám chuôi thanh ngọc kiếm hóa thành lưu quang bay ra cửa lớn, nhưng lại xuyên thấu trước mặt nước. Một gợn sóng lớn chợt hiện, rồi hoàn toàn dung nhập vào bên trong. Két két két. Sau khi mà thanh ngọc kiếm dung nhập vào bên trong, cánh cửa lớn run rẩy một trận rồi chậm rãi tản mát. Sau khi mở ra cánh cửa lớn, một mảng mù mịt khiến người ta không thể nhìn được, lại không hiểu trong đó ẩn giấu thứ gì cả. Nhanh vào thí luyện giới đi. Chỉ làm phép mở ra môn giới, trong thời gian ngắn mà sắc mặt của Mộc Mộc có vẻ tái nhợt đi, hiển nhiên thần thức cùng pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Tu sĩ các phái nghe vậy, mắt hiện ra vẻ hưng phấn, vươn người đứng dậy, từ phía dưới trườn lên, dọc theo cầu thang bước nhanh đi. Tu sĩ thứ nhất tới trước đại môn, bước tới một bước, hiện lên từng trận gợn sóng, rồi thân ảnh cũng tiêu tán. Tiêu thần chớp mắt, một lát sau đã không có phát sinh điều dị thường gì. Lúc này mới vươn người đứng dậy, ánh mắt đảo qua chung quanh, quả nhiên thấy đám người Dương Vĩ Hình Thiên cũng giống hắn, bây giờ mới bắt đầu. Trong lòng còn có hai thân ảnh khiến hắn phải nhíu mày, trong lòng sinh kiêng kỵ. Người thứ nhất là một gã nam tử mặt trắng, thân mặc đạo bào thêu một trong những đồ án côn trùng, đủ loại chim bay cá nhảy, khóe miệng thì hờ hững ý cười, như cảm ứng được ánh mắt tiêu thần, liền chuyển ánh mắt sang, lập tức mỉm cười gật đầu. Tên còn lại là một tu sĩ mặc áo đen, sắc mặt lạnh, nghiêm nghị. Lúc này mở hai mắt, quét mắt nhìn cuồng bạo, trong miệng hừ một tiếng. Tam thiên đại đạo, vô thượng ma tông. Tiêu thần thầm nghĩ trong lòng, lập tức quay đầu bước nhanh, thân hình biến mất trong cánh cửa lớn. Liền thấy trời đất quay cuồng, thân thể chuyển rời đến các vị trí khác, cảm giác như bị xé tung. Cảm giác so với trận pháp thông thường hoàn toàn khác nhau. Đợi cho ánh mắt trở lại bình thường thì thân ảnh của tiêu thần xuất hiện trong một khu rừng hoang dã cổ xưa. Cổ mộc che trời, cành lá rậm rạp, che kín cả phiến không gian này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn tập tiếp theo bộ truyện này.